Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, kiếp này gặp lại. Lão đầu tại cái kia càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng Mạc lão gia nhưng nhíu mày. Thầy tướng này chính mình cũng lăn lộn thành bộ dáng này. Nhượng hài tử bái hắn làm thầy, vậy sau này cũng là chán nản coi bói. Bất quá vừa mới lá bùa tự thiêu cái kia một tay xác thực nhượng thân là người bình thường người. Nhà họ Mạc hai mắt tỏa sáng, biết thường nhân khẳng định là không thể có loại bản lãnh này. Tiên sinh, chuyện khác đều là nói sau, có thể bảo vệ con ta bình an mới là chủ yếu. Cho tới bái sư, cũng phải nhìn hài tử tương lai ý nguyện a. Nghe đến Mạc lão ra lời này, lão đầu lập tức trong lòng vui mừng. Có câu nói này hắn tự thỏa mãn. Mạc phu nhân cũng là lo lắng nói. Như thật như lão tiên sinh chỗ nói như thế hung hiểm. Con ta có thể bình an Giáng sinh. Chính là bái ngài làm thầy cũng là nên. Nghe đến Mạc phu nhân lời này, lão đầu càng là mừng rỡ. Mạc lão gia, Mạc phu nhân, hai vị xin yên tâm. Chuyện này lão phu quản định. Sẽ không kêu lão phu tương lai đồ nhi xảy ra chuyện. Đương nhiên, chuyện này cũng lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhất định là nhìn hài tử ý nguyện của mình. Tiểu hài tử nha, lòng hiếu kỳ nặng. Lão đầu nghĩ đến thời điểm chính mình lộ hai tay, thì triển cái thường nhân có thể thấy được pháp thuật, lại đến hai tay võ công. Tiểu hài tử kia còn không vội kêu, sư phụ, tiên sinh, chúng ta có phải hay không nên đi nhiều đốt nhang một chút? Cũng đi miếu thành hoàng, thổ địa miếu cầu chút phù hộ. Đi tự nhiên là tốt. Bất quá đây là trời ghét mệnh số. Không phải là thần linh nhất định có thể bảo hộ. Nói không chắc bọn hắn nghe không đến đây. Nói như vậy, lão đầu đã thay vào tiến sư phụ nhân vật bên trong đi. Lập tức khom lưng theo trong dương lấy ra một cái cẩm nang. Lão đầu trong túi gấm rút ra một bó lá bùa sáng lên một cái. Sau đó đem cẩm nang toàn bộ giao cho ngồi lấy phụ nhân. Mạc phu nhân, đây là ta cẩn thận luyện chế phù chú, đem dán tại trong phòng cửa sổ chỗ. Trong ngày thường nhớ lấy không nên động lợi khí, cũng chớ thường xuyên ra cửa. Cho ta chuẩn bị một phen lại tới cửa bái phòng. Giao cho Mạc phu nhân cẩm nang về sau, lão đầu liền bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đem sau lưng lá cờ cuốn lại, đem khăn trải bàn gấp lại tới. Lão tiên sinh, ngài đây là... Nghe đến Mạc lão ra lời nói, lão đầu một bên vội xếp khăn trải bàn thu vào cái hộp, một bên tranh thủ trả lời một câu, ta muốn trở về chuẩn bị một phen, đem áp đáy hòm đồ vật đều cầm ra. Mạc lão ra, mau dẫn lấy Mạc phu nhân về nhà a, không cần chờ trời tối. Nói xong câu đó, lão đầu đã nhanh chóng đem còn lại đồ vật tất cả đều chỉnh lý tốt. Nhấc lên trên thùng gỗ dây thừng túi lại nhặt lên trên đất ghế dài. Ta cáo từ trước, chờ ta chuẩn bị tốt nhất định tới cửa. Mạc phu nhân, còn mời nhanh một chút về nhà. Nói xong lão đầu tự đi đứng thần sắc vội vàng địa đi. Ai lão tiên sinh, đoán xăm coi bói phí tổn còn không có cho đây. Lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua Mạc lão gia. Lời nói đều không nói tự vội vàng chạy. Đặt trước đó kia là thu tiền đoán xăm, Mạc gia là đại hộ vậy nhất định có thể kiếm một món hời. Nhưng bây giờ liền là chuyện của nhà mình. Đừng nói là chút tiền này không muốn. Chính mình điểm kia bảo bối ra tài liều lên cũng sẽ không keo kiệt. Một màn này nhìn đến người nhà họ Mạc đều ngây dại. Thầy tướng kia liền cái danh tự đều không có lưu lại. Tới thời điểm tràn đầy mừng rỡ. Mà giờ khắc này Mạc phu nhân cũng đã lo lắng. Tướng công, phải làm sao mới ổn đây a? Hắn nói đến rất có chuyện lạ. Phu nhân yên tâm, những này đoán mệnh đoán xăm giang hồ thuật sĩ. Có đôi khi liền là sẽ đem lời nói cố ý nói nặng một chút. Dạng này mới tốt lấy nhiều tiền nha. Không có chuyện gì, thế nhưng là hắn còn không có muốn tiền đây. Lời này Mạc lão gia trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể trấn an nói, hắn không phải còn muốn tới cửa bái phỏng sao, nói không chắc đến thời điểm liền muốn tiền, dù sao đến thời điểm hắn nói vài lời hay, sau đó cho ít tiền đuổi chính là. Nhưng dù sao chuyện liên quan đến chính mình hài tử, Mạc lão gia còn là lại bổ sung một câu. Chính là có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không. Con chúng ta là nhất định bình an. Nhưng hôm nay còn là trước về nhà a. Thải Liên chuẩn bị kiệu. Đúng, nha hoàn mau chóng rời đi. Đi đem bên kia chính tại nghỉ ngơi kiệu phu hô lên. Bị lão đầu như thế dừng lại nói. Người nhà họ Mặc cũng không nghĩ ở bên ngoài dừng lại lâu. Cũng suy nghĩ nhanh chóng về nhà. Lúc này Mính Châu Thành trên đường phố người đến người đi. Một tên thân mặc áo xanh bên ngoài lấy màu đen áo khoác nam tử chính tại trên đường đi tới. Con phố này ở trong thành cũng không tính rộng. Nhưng thương khách bách tính nối liền không dứt. Gào to, hỏi giá, vui cười, kêu la tiếng không chỗ nào không có. Tốt một phiến hối hả rộn ràng vô cùng náo nhiệt. Nam tử trong tay nắm lấy một thanh chưa mở ra quạt xếp. Thỉnh thoảng né tránh một thoáng khuân vác cùng nữ quyến. Ánh mắt tắc quan sát đến hết thảy chung quanh. Đối chu vi sinh cơ bừng bừng phố phường lộ ra hứng thú tràn trề. Đến có đôi khi thường thường là nam tử né tránh thời khắc. Mới để cho sượt qua người người lưu ý đến hắn tồn tại. Lúc này, mọi người thường thường sẽ quay đầu nhìn nhiều hai mắt. Một bước hai bước ba bước. Dưới chân là lớn nhỏ thích hợp mà lại chỉnh tề tảng đá xanh. Tựa như là làm du hí. Chân của nam tử bước luôn luôn đạp ra cơ hồ hoàn toàn tương đồng cự ly. Nhượng hắn mỗi một lần dừng chân đều tại phiến đá chính giữa. Những xe kia vòng ấn cùng biên giới trên phiến đá nhỏ bé rêu xanh. Cùng với chu vi màu sơn cũ mới. Cổ hương như một giày nặng các loại kiến trúc các sự vật. Đối với nam tử mà nói. Không một không lộ ra lấy một loại lịch sử phong vận chiếu vào hiện thực cảm giác. Loại này bầu không khí. Loại khí tức này. Phảng phất dùng nam tử tự thân làm trung tâm. Dùng cái kia thanh huyền chi sắc làm nền. Nhượng hắn cùng trong thành này khói lửa dung hợp lại cùng nhau. Nhuộm đẫm ra một bức đã từng khó có thể tưởng tượng ý cảnh thủy mặc. Người này chính là vừa tới Mính Châu Thành Dịch Thư Nguyên. Không hổ là ngàn năm cổ thành. Hai chiều trước đó chính là thương mậu danh đô. Hết thảy đều lộ ra cái kia một phần lâu đời khí tức. Phảng phất nhượng người có thể cảm nhận được tuế nguyệt vận vị, Dịch Thư Nguyên tự mình lẩm bẩm. Hắn lời này cũng không phải thuận miệng nói lung tung. Một là bởi vì nơi này kiến trúc phong cách. Hai là bởi vì Dịch Thư Nguyên thông cảm nhượng hắn phảng phất có thể cảm nhận được một chút đã từng. Khí tức, đến dấu ở Dịch Thư Nguyên bả vai dưới tóc hồi miễn tắc nhỏ giọng nói ra. Tiên sinh, ta nhìn cái này cùng mặt khác thành cũng không có gì khác biệt nha. Chúng ta dưới chân phiến, đá thế nhưng là lịch sử người chứng kiến. Bọn hắn biết nói chuyện. A, thành tinh, hồi miễn cả kinh thất sắc. Vội vàng theo Dịch Thư Nguyên tóc cái này dò ra một cái lông lá cái đầu nhỏ nhìn hướng mặt đất. Tiên sinh ta bất quá là cái ví von thôi. Dịch Thư Nguyên có chút giờ khóc giờ cười. Hồi miễn tắc đem đầu rụt trở về. Loại này vận vị cũng là Dịch Thư Nguyên hành tẩu thiên hạ niềm vui một trong. Nhượng hắn say mê trong đó. Dịch Thư Nguyên khoan thai đi tới. Phía trước trước mặt có một đỉnh cỗ kiệu bị nâng qua tới. Trừ kiệu phu bên ngoài, bên cạnh đã có nha hoàn bồi tiếp, còn có một cái trung niên hoa phục nam tử cũng tại bên cỗ kiệu cùng nhau tiến lên. Từ cỗ kiệu xuất hiện một khắc này, Dịch Thư Nguyên tầm mắt liền chưa từng rời đi. Đến cùng trên đường những người khác hơi có bất đồng chính là đương cỗ kiệu đến cách đó không xa thời điểm, bên kiệu người tự lưu ý đến Dịch Thư Nguyên tồn tại. Đương cỗ kiệu theo bên thân từ từ trải qua thời điểm, bên cỗ kiệu người theo bản năng tự bị Dịch Thư Nguyên hấp dẫn. Không khỏi liếc mắt nhìn hướng hắn. Gặp bên cỗ kiệu nam tử cùng nữ quyến đều nhìn về chính mình. Dịch Thư Nguyên cũng theo cỗ kiệu phương hướng xoay người. Mặt lộ ra tiếu dung hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Mạc lão gia gặp này cũng là gật đầu thăm hỏi. Người này khí độ có chút bất phàm. Búi tóc dây buộc rủ xuống một bên nhưng lại không có chút nào không ngay ngắn cảm giác. Một đầu xám trắng màu tóc hơi hơi nổi bật, cùng người dung hợp lại cùng nhau lại mười phần tự nhiên. Không chút nào cảm thấy đột ngột, càng khiến cho hắn tuổi tác hơi mơ hồ. Ai ra, trong kiệu phụ nhân tiếng hô hoán thoáng cái đem nha hoàn cùng Mặc lão gia lực chú ý hấp dẫn. Phu nhân, làm sao? Phu nhân thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái? Mặc lão gia cùng nha hoàn Thải Liên thanh âm thoáng cái khẩn trương lên. Thậm chí lập tức nghĩ đến thầy tướng kia lời nói. Bất quá trong kiệu Mặc phu nhân lời nói nhưng cũng không có cái gì bối rối cảm giác. Ngược lại mang theo vài phần ý cười. Mặc phu nhân xốc lên bên cạnh tiểu tấm rèm hướng chính mình tướng công nói. Mới vừa, cảm giác đến hài tử nhúc nhích một chút. Mặc lão gia lúc này mới thở dài một hơi. Trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Thật sao? Nhanh như vậy liền có thể cảm giác đến hài tử động. Vừa mới nhưng đem vi phu dọa sợ. Mới 3 tháng liền sẽ động. Con ta quả nhiên nhân trung long phượng a. Mặc lão gia trong lòng cái kia đẹp a. Bất quá hắn lại quay đầu nhìn một chút. Vừa rồi người kia đã đi xa. Dịch Thư Nguyên đi trên đường phố. Tâm tình so vừa mới càng tốt đã mang 3 tháng a. Tiên sinh, ngài là nói vừa mới trong kiệu ngồi lấy liền là bé con nương. Hồi Miễn hiển nhiên cũng là lưu ý đến tình huống vừa rồi. Có thể nhượng tiên sinh như thế lưu ý lại chủ động gật đầu ra hiệu. Lại thêm bên kiệu đối thoại. Cái kia cơ bản 89/10. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên khẳng định Hồi Miễn lời nói. Bất quá nhìn tới bé con giáng sinh cũng sẽ không rất thuận lợi a. Tiên sinh tại đây, còn có thể không thuận sao? Tại Hồi Miễn trong lòng, câu nói này cũng không tính là mông ngựa. Cũng là, Dịch Thư Nguyên cười lấy gật đầu. Đi hướng nơi xa có người gào to phương hướng. Điểm này tự tin còn là muốn có. Một bên khác lão đầu lúc này đã vội vàng chạy về trong nhà. Đây là một gian ở ngoại ô cũ nát bùn phôi nhà tranh. Mặc dù lão đầu đã trở về ở một hồi, nhưng hiển nhiên còn không có hoàn toàn thu thập sạch sẽ. Cho nên trong phòng khắp nơi đều rất loạn. Lão đầu vừa về đến tự vào trong phòng lục tung tùng phèo. Tìm ra một cái che kín vải xám cái hộp. Giật ra vải xám, đem cái hộp mở ra. Bên trong là một thanh thất tinh kiếm, một cái lư hương, một cái bình sứ, một bó mảnh giấy người. Còn có chu sa khối áp lấy lá bùa, cùng với một chút mặt khác vụn vặt đồ vật. Lão đầu đem kiếm lấy ra, rút kiếm ra khỏi một nửa. Tranh kiếm minh trong trẻo, thân kiếm ánh sáng có thể chiếu người. Lão đầu khẽ gật đầu, đùng một thoáng đẩy kiếm vào bao. Sau đó cầm qua che cái dương vải xám. Trên thân kiếm một quấn, sau đó hướng phía sau vung lên, hai đầu vải trụm lại hướng ngực một đâm, liền đem kiếm cõng tại sau lưng. Sau đó lão đầu lại đem trong hộp đồ vật tất cả đều thu thập đi ra. Từng cái phóng vào bên cạnh có móc treo cái dương, sau cùng mới đưa cái dương cũng treo chếch tại bên người. Làm xong giờ khắc này, lão đầu lại nhẹ nhàng vuốt râu mặt lộ ra suy tư. Nghĩ đến phải chăng có cái gì bỏ sót, chờ xác nhận không rơi xuống cái gì. Lão đầu liền đi ra cửa, đem cửa sổ đóng lại, ly khai mấy bước phía sau hắn dừng chân nhìn một hồi cái này cũ nát căn phòng. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Hết chương.